Chương 21, Nạ dù tổ cùng nhẫn quyển. Hồ cả đại nhân. Y nụ rủ cả rèn kẹ cung kính hướng về phía hì rủ rèn xạ rủ tổ bị cúi thấp đầu. Nhìn hì rủ rèn xạ rủ tổ bị bên cạnh ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ, y nụ rủ cả rèn kẹ trong mắt cũng là lóe lên mấy phần kinh dị. Đây chính là đệ tứ mục hậu đại, kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ sao đứa bé này. Tương lai hẳn là có thể trở thành cổ nổ hạ đại nhân vật ta hẳn nếu muốn nuôi một con nhẫn quyển, e rằng đây là một cái tốt giao hảo cơ hội. Liên nghĩ như vậy, y nụ rủ cả rẻn kẻ chính là hướng về phía ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ hiền lành cười cười. Hồ ca đại nhân, hôm nay ta đã đem y nụ rủ cả năm nay ra đời hết thể chất lượng tốt nhẫn quyển toàn bộ mang đến. Mời hồ ca đại nhân cho ta đến đây đi. Liên nói như vậy. Ý nụ rủ cả rẹn kẻ chính là làm ra một cái tư thế mời. Khổ cực ngươi. Khi dù rẹn xạ rủ tô bị cũng là hòa ái hồi phục Ý nụ rủ cả rẹn kẻ một cái mỉm cười. Sau đó, U dù mạ kỳ nạ rủ tổ cùng hỉ dù rẹn xạ rủ tổ bị liền thấy một đám mới vừa sinh ra nhẫn quyển. Trên trăm con nhan sắc không đồng nhất, dáng dấp bất đồng, nhưng đồng dạng khả ái nhẫn quyển, thật sự có chút đồ sộ, cùng chỉ hết. Hoa thật sự rất tốt nhiều A U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ không kiềm hãm được há miệng dạ bạ cảm thán nói. Xem U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ lúc này con mắt sáng lên dáng dấp, thì dù rèn xạ dù tổ bị cũng biết bây giờ U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ rất là hài lòng. Cho nên ở hơi dừng lại một chút phía sau, thì dù rèn xạ dù tổ bị chính là hướng về phía một bên Ý Nụ Dù Cả Rèn Kẹ mở miệng nói rằng, ngặc, Nạ Dù Tổ muốn một con cự hình nhẫn quyển. Hy vọng ngươi có thể đủ để cử một phen. Khi dù rèn xạ rủ tô bị những lời này, cũng là để một bên ủ rủ mà kỳ nạ rủ tô đưa mắt đầu qua đây, đang mong đợi nhìn y nụ rủ cả rèn kẻ. Cái này, suy tư 2 giây phía sau, y nụ rủ cả rèn kẻ chính là đi tới một căn phòng bên phải nhất, chỉ vào bộ phận này nhẫn khuyển mở miệng nói rằng, một dạng nì dạ đều là mua đều là truy tung hình tiểu hình nhẫn khuyển. Cự hình nhẫn khuyển mua cũng không có nhiều người. Cho nên ta chỗ này cự hình nhẫn khuyển đêm không phải rất nhiều. Bất quá không nhiều lắm cũng là có một chút, cái này 10 con nhẫn khuyển chính là cự hình nhẫn khuyển. Nghe ý nụ rủ cả rèn kẻ giải thích, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ánh mắt cũng là không khỏi nhìn về phía ý nụ rủ cả rèn kẻ chỉ hướng phương vị. Ở nơi nào? Có 10 con mới vừa sinh ra nhẫn khuyển. Đen, bạch, van dê, kim, cho, tông, mang hoa văn. Trần Sệ do xét cẩn thận một cái lần sau đó, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ liền đem ánh mắt dừng lại ở con kia kim mao nhẫn khuyển trên người. Lại nói tiếp, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thật đúng là thích cái này nhan sắc. Đệ tam ra ra, ta chỉ muốn một cái này. Ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ một mạch lấy con mắt, chỉ con này kim mao nhẫn khuyển. Có thể, ngặc, liền một cái này. Khi dù rèn xạ rủ tổ bị gật đầu đáp ứng. Sau đó trực tiếp hướng về phía Ý Nụ Dù Cả Rèn Kẻ mở miệng nói. Nhãn quang không sai, loại này giống nhẫn khuyển nhất là nghe lời, trung thành, lực lượng cũng rất cường đại. Ý Nụ Dù Cả Rèn Kẻ nhỏ bé mở miệng cười nói rằng. Liền nói như vậy, Ý Nụ Dù Cả Rèn Kẻ liền lấy ra sớm đã chuẩn bị xong nhà gỗ nhỏ, cùng với dịch dinh dưỡng, cùng với tính chất đặc biệt thức ăn cho chó các loại đồ đạc. Đem các loại đóng gói tốt sau đó. Ý nụ rủ cả rèn kẹ liền đem bên ngoài đưa cho hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bi. Về phần tại sao không phải đưa cho ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, Ý nụ rủ cả rèn kẹ cảm thấy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ khả năng cầm không nổi. Hồ ca đại nhân, những thứ này đều là nhẫn khuyển nhất định đồ dùng. Ân, đa tạ. Hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bi thuận tay nhận lấy mấy thứ này phía sau, liền đưa mắt về phía ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ. Đi xem ngươi nhẫn khuyển A ngươi nhẫn khuyển, 4 chữ này thực sự để ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ không khỏi lộ ra một cái sán lạ nụ cười vui vẻ. Tiểu bào chạy tới phía sau, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chính là thân thủ sờ về phía kim mao. Thật đáng yêu. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ không nhịn được cảm thán một tiếng phía sau, chính là rơi vào trầm tư. Trầm ngâm chốc lát phía sau, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chính là kích động hưng phấn mở miệng nói rằng, từ hôm nay bắt đầu. Ngươi đã bảo cả nạ mà dị, cả nạ mà dị, cả nạ mà dị, cả nạ mà dù dù mà kỳ nạ dù tổ liền kêu 3 tiếng phía sau, chính là trực tiếp đem cả nạ mà bế lên. Nhìn ú dù mà kỳ nạ dù tổ như vậy vui vẻ dáng dấp, một bên hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bỉ cũng là lộ ra một cái mỉm cười nhàn nhạt. Y nụ rủ cả rèn kẹ nhìn một màn này, trong mắt cũng là toát ra vài phần vui mừng. Làm yêu cầu nhân sĩ, y nụ rủ cả rèn kẹ đối với ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ loại này thật tâm thích loài chó người, thiên nhiên liền tràn đầy hảo cảm. Cũng đúng lúc này, thì dù rèn xạ rủ tổ bỉ liền đối với y nụ rủ cả rèn kẹ khẽ gật đầu. Nhìn hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bỉ ám chỉ, ý nụ rủ cả rèn kẹ liền cũng là trực tiếp hướng về phía ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mở miệng nói rằng, được rồi, nạ rủ tổ. Ngươi có thể mang ngươi nhẫn khuyển ôm đi. Về sau nếu như có vấn đề gì, cần thức ăn cho chó hoặc là cả nạ mà ngã bệnh gì gì đó, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Ý nụ rủ cả rèn kẹ lộ ra thân thiết mỉm cười. Từ nhỏ đến lớn, đối với ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phong thích quá thiện ý người thực sự rất ít. Cũng đúng là như vậy, Uzumakinazuto đối với Inuzuka rèn kẻ cũng là tràn đầy hảo cảm. Cảm ơn ngươi, ta biết rồi, đại thúc Uzumakinazuto gật đầu lia lịa. Nhìn ngươi Uzumakinazuto phản ứng, Inuzuka rèn kẻ cũng khẽ gật đầu. Naruto, sắc trời đã tối, ta đưa ngươi trở về đi. Hiju rèn xa Zuto bi cuối cùng mở miệng nói. Gặp lại, đại thúc gặp lại, Naruto gặp lại. Hồ cả đại nhân rất nhanh. Ở từng tiếng cáo biệt trong tiếng. Khi dù rèn xạ rủ tổ bị liền dẫn ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ xoay người rời đi. Đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đưa về nhà phía sau. Khi dù rèn xạ rủ tổ bị cũng là nhẹ nhàng thả lỏng một hơi. Khi dù rèn xạ rủ tổ bị cũng không phải là cái loại nào dù cho làm chuyện ác cũng sẽ không có bất luận cái gì hối ý ấy nấy ác nhân. Khi dù rèn xạ rủ tổ bị là ngụy quân tử, chuyện ác hắn biết làm. Nhưng là sẽ hổ thẹn, cũng sẽ hối hận. Có thể vô luận như thế nào hổ thẹn, như thế nào hối hận, hắn cũng vẫn là không tránh khỏi đi làm một ít chuyện ác. Nhưng ở làm xong những thứ này chuyện ác phía sau, thì dù rèn xạ dù tổ bì cũng sẽ muốn bồi thường. Hôm nay chứng kiến đủ dù mạ kỳ nạ dù tổ như vậy hài lòng, thì dù rèn xạ dù tổ bì cũng cảm giác mình bồi thường ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ một ít, trong lòng cảm giác cái nấy cũng là tản đi rất nhiều. Cảm giác như vậy, để Hy Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bì cảm nhận được một loại từ trong thâm tâm ung dung cảm giác. Nạ Dù Tổ à, hy vọng ngươi về sau có thể thật tốt thủ hộ cổ nổ hạ cứ như vậy thấp dung nì lầm bầm. Hy Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bì chính là từ từ tiêu thất trong bóng đêm. Mà ở Nạ Dù Tổ trong nhà, nhìn khả ái như thế Cả Nạ Mà Dì, Nạ Dù Tổ trên mặt cũng đầy là nụ cười. Cả Nạ Mà Dì, từ hôm nay bắt đầu chúng ta liền muốn ở cùng một chỗ về sau xin chỉ giáo nhiều hơn nha ngươi muốn ăn cơm thật ngon, nhanh lên một chút lớn lên a mặc kệ cả nạ mà dư về sau có thể không thể trợ giúp ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chiến đấu. Nhưng ở lúc này, có cả nạ mà dư làm bạn, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ dường như sẽ không có như vậy tịch. Mịch, như vậy cô độc. Cứ như vậy, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lúc nhỏ cũng sẽ không bi thảm như vậy. Như vậy e rằng như vậy đủ rồi.